Đại kiếp chủ, chương 63, yêu ma phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này dưới núi một đám thái nhạc thành quý tộc vẫn còn ngơ ngác dưới chân núi nhìn xem. Không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy trên đỉnh núi. Cái kia dày đặc tà ác yêu vụ bắt đầu kêu kêu tán đi. Biết là tại Phương Nguyên lên núi đằng sau. Trên đỉnh núi cục diện nặng lại chiếm thượng phong. Lại là kích động, lại là hưng phấn. Chính trông mong mà đợi lấy tiểu tiên gia bọn họ trở về. Lại không nghĩ rằng, giữa không trung, đột nhiên liền lại nhiều một đoàn bóng đen. Lấy một loại khó nói nên lời tốc độ vòng qua sơn nam một góc. Một mảnh đen kịt vô cùng dọa người. Mang theo tùm kêu gào thê lương cùng mùi máu tanh nồng đậm nói. Thẳng hướng bọn hắn đối diện cuốn tới. A vậy, mau trốn. Đám người thấy thế đều là hồn gan đều là tang. Kêu gào ầm ĩ lấy. Khẩn cấp quay người đào tàu. Thế nhưng là lấy tốc độ của bọn hắn cùng phản ứng. Vừa rồi yêu thú lao xuống núi lúc. Đều trốn không thoát. Huống chi là yêu ma này bản thân. Hắn bây giờ tới quá nhanh. Tại những này thái nhạc thành quý tộc phát giác không thích hợp lúc. Đen nghịt ma khí thình lình đã đến bên ngoài trăm trượng. Mà tại lúc này, Phương Nguyên cùng Tiểu Kiều sư muội còn chưa lao xuống đỉnh núi. Yêu ma kia có thể lang phong bay lượn. Tốc độ thực sự nhanh đáng sợ. Lại thêm, cái kia yêu tựa hồ là phát hiện không kịp cầm lại thiết đình. Lòng sinh oán độc. Cố ý hướng phía thái nhạc thành quý tộc lao đến. Hữu tâm muốn nuốt mất 4-5 cái. Một là vì đền bù chính mình thâm hụt huyết khí. Thật nhiều đến chút chạy trối chết tiền vốn. Hai cũng là vì cố ý ở trước mặt tiên môn đệ tử làm chuyện như thế. Muốn chọc giận bọn hắn. Có thể coi là có thể nghĩ đến một màn này. Bọn hắn cũng không có cách nào. Cái này từ đỉnh núi đến dưới núi khoảng cách. Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách một lần là xong. Tiểu Kiều sư muội đã gấp bờ môi đều cắn tím bầm. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Thế nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên đã nhận ra một loại nào đó khí tức kinh người. Vô ý thức liền ngẩng đầu hướng về Phương Nguyên nhìn sang. Lúc này Phương Nguyên cũng chính nhìn chằm chằm cái kia sông về dưới núi yêu ma. Đứng ở đỉnh núi biên giới. Không nhúc nhích, nhưng Tiểu Kiều sư muội lại rõ ràng cảm giác được. Ở trên người hắn, thình lình có một loại khó mà hình dung khí tức khủng bố thúc dục đứng lên. Loại khí tức kia giống như là pháp lực, nhưng lại như vực sâu biển lớn. Mỗi một tia, mỗi một sợi, đều so pháp lực nặng nề rất nhiều. Cũng huyền diệu rất nhiều. Mà tại loại này khí tức thúc dục cực hạn đằng sau. Phương Nguyên đột nhiên một bước ra ngoài. Oanh! Tại Phương Nguyên nơi đứng. Bỗng nhiên truyền đến hư không bạo liệt thanh âm. Phương Nguyên đã biến mất ngay tại chỗ. Nhưng hắn vừa mới đặt chân chỗ. Thì nhiều hơn một cái che kín vết rách hố to. Chấm! Không sai. Tại hắn vừa rồi cưỡng đoạt kỳ khiếu phong phi kiếm thời điểm. Ta liền cảm giác có chút không thích hợp. Tiểu Kiều sư muội một sát na này. Trợn tròn cả mắt. Cơ hồ là có chút đần độn ngốc bộ dáng. Bây giờ thấy được. Càng là xác nhận trong lòng ta ý nghĩ. Hắn thi triển cũng không phải phổ thông huyền pháp. Mà là Thanh Dương Tông trong truyền thuyết. Huyền hoàng nhất khí quyết. Dám can đảm xin mời tiên môn đệ tử tới đỡ đối với ta. Các ngươi những này dê hai sừng, đi chết đi cho ta. Lúc này yêu ma, đã khó khăn lắm vọt tới dưới núi đám người trước người. Cực cướp phía dưới mang theo kình phong, cát bay đá chạy, đem canh giữ ở trước mặt giáp sĩ thổi đến ngã trái ngã phải. Quân lính tan rã, mà hắn thì đột nhiên nới rộng ra miệng máu, hùng hăng hướng về phía dưới nuốt xuống tới. Miệng phun dày đặc huyết khí. Lúc này nó đã không phải là vẻn vẹn muốn nuốt hơn mấy người. Mà là dứt khoát muốn đại khai sát giới. Nó muốn tại những tiên môn đệ tử kia chạy xuống trước đó. đem những người này giết sạch sành sanh, để tiết trong tâm mối hận. Ai bảo bọn hắn như vậy lấn yêu quá đáng? Chính mình vừa mới rõ ràng muốn đi, còn muốn lấy phi kiếm chém bị thương chính mình tới. Bây giờ, nhìn xem đám kia tay trói gà không chặt Thái Nhạc Thành phàm tục lộ ra đầy mặt vẻ hoảng sợ. Hắn cũng cảm thấy lớn lao thỏa mãn. Theo yêu vân hạ xuống, đang chuẩn bị xuất thủ. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, tâm hắn ở giữa run lên. Cảm giác có chút không thích hợp. Những phàm phu tục tử này trên mặt, tựa hồ có chút không giống với cảm xúc. Lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng không đều là nhìn xem chính mình, mà là khiếp sợ nhìn xem phía sau mình. Bạch, hắn phát giác không ổn, nhanh quay ngược trở lại quá mức đi, liền thấy được từ trên đỉnh núi vọt xuống tới Phương Nguyên. Lúc này Phương Nguyên, toàn thân quấn tại một đoàn xanh mờ mờ trong sương mù. Loại kia sương mù mười phần đáng sợ, khiến cho hắn vô luận là lực lượng, hay là tốc độ, đều trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ chính như một đường thẳng đồng dạng, từ trên đỉnh núi vọt xuống tới, ôm theo một đạo sáng như tiết kiếm quang, thẳng tắp hướng phía dưới núi phóng đi, tựa như là một đạo ngang qua hư không thanh quang, lại như là một thanh thẳng tắp kiếm. Lúc này hắn thi triển, xác thực chính là huyền hoàng nhất khí pháp. Hắn phương pháp tu luyện cùng 300 năm trước vị kia Thanh Dương Tông đệ tử phương pháp tu luyện khác biệt. Vị kia tiên môn đệ tử là trước luyện ra một sợi tinh thuần huyền hoàng khí, mà Phương Nguyên thì ngay từ đầu chính là từng điểm luyện hóa pháp lực của mình. Tại tiên môn xem ra, hắn tại huyền hoàng nhất khí quyết trên việc tu luyện chưa bước qua bậc cửa thứ nhất, nhưng hắn chính mình minh bạch chính mình tu hành đến một bước nào. Bây giờ hắn một thân pháp lực bên trong, chí ít cũng có 3 thành trở lên, chính là huyền hoàng chi khí. Cho nên bình thường mặc dù không hiện, nhưng muốn chân chính bàn về đến, Phương Nguyên bây giờ tạo nghệ, so đã luyện thành giai đoạn thứ nhất còn mạnh hơn. Mà huyền hoàng chi khí ưu thế, hắn bây giờ cũng có thể phát huy ra một phần. Huyền hoàng chi khí chính là bao hàm toàn diện, tinh thuần vô cùng, dùng tại pháp thuật bên trên, chính là hắn có thể điều khiển tuyệt đại bộ phận pháp thuật, thậm chí có thể thay thế kỳ khiếu phong, thúc đẩy phi kiếm của hắn, dùng tại bình thường, chính là căn cơ hùng hậu, nhưng chịu không được đánh lâu, mà tại lúc mấu chốt, lấy huyền hoàng nhất khí quyết bên trong bí pháp bắt đầu cháy rừng rực, thì là có thể trong nháy mắt thu hoạch được cường đại mà kinh khủng lực bộc phát. Bây giờ, hắn muốn chém yêu ma kia, liền trực tiếp không chút do dự thúc dục bí pháp này. Chỉ là tiên môn đệ tử, làm sao có thể, yêu ma này hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Kinh hãi, vội vàng xoay người, nghẹn ngào kêu lớn lên, nhưng nó tiếng kêu còn chưa rơi xuống. Phương Nguyên cũng đã chạy tới trước người hắn tới. Kiếm quang sáng như tuyết đột nhiên bay cuộn đi qua. Soạt, yêu ma này rốt cục vẫn là ngậm miệng lại. Dùng hết toàn lực, phồng lên yêu phong, tiếp nhận một kiếm này. Hắn lúc này đã tới không kịp nghĩ kỹ. Chỉ có thể trước đón lấy một kiếm này lại nói. Cái này tiên môn đệ tử tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhìn ra được. Hắn không phải tại như chính mình đồng dạng tung bay, mà là tốc độ quá nhanh, từ trên đỉnh núi đất bằng bay vút xuống tới. Rất rõ ràng, hắn là thi triển bí pháp nào đó, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, nhưng là loại tốc độ này là sẽ không tiếp tục quá lâu. Chỉ cần tiếp nhận một kiếm này, chính mình hay là tới lui tự nhiên, bành, trong hư không. Một đạo thanh quang thẳng tắp từ đỉnh núi vọt xuống tới. Thẳng tắp va vào cái kia một đoàn hắc vụ bên trong. Tóe hiện vô số đáng sợ linh quang cùng tứ tán khói đen. Yêu ma kia rên khẽ một tiếng. Thế mà rơi vào hạ phong. Sinh sinh bị một kiếm này trực tiếp đụng bay. Mặc dù không có nhận cái gì thương nặng. Nhưng cũng rõ ràng chọc giận hắn. Âm thanh quái khiếu đứng lên. Người muốn chết, thật sự là quá mất mặt. Đường đường huyết sát tiểu yêu tôn. Thế mà bị một cái mới ra đời tiên môn đệ tử dồn đến loại trình độ này. Một sát na này, yêu ma này cơ hồ đều muốn từ bỏ đào tẩu suy nghĩ. Thừa dịp khác tiên môn đệ tử không có xuống tới. Trước đem người này giết. Có thể ý niệm này cũng chỉ là trong nháy mắt. Liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì nó phát hiện. Quyền lựa chọn không tại chính hắn trong tay. Phương Nguyên lao xuống mà đến. Một kiếm bay lượn. Đem yêu ma kia đánh chúng sinh sinh lui về sau mấy trường. Chiếm chút tiện nghi. Nhưng cũng không có làm bị thương đối phương. Bất quá Phương Nguyên cũng không cảm giác kỳ quái. Lấy yêu ma này thực lực, có thể bị chính mình một kiếm làm bị thương mới là quái sự. Chính là vừa rồi lấy phi kiếm thương nó, cũng là bởi vì ngoài dự liệu của hắn. Mà bây giờ, tự nhiên không có cái này lần thứ hai tiện nghi có thể chiếm. Là lấy, tại hắn vọt xuống tới lúc, cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Một kiếm đánh ra đằng sau. Ngay sau đó lại là mười mấy kiếm kích ra ngoài. Bá, bá, bá, bá, bá. Một đạo tiếp lấy một đạo kiếm quang. Liên miên không ngừng. Sắc bén khó anh. Như cuồng phong hướng về phía trước đánh ra ngoài. Yêu ma kia vừa rồi nhất thời không quan sát. Đã rơi vào hạ phong. Bây giờ đang muốn tìm cơ hội lật về đến. Lại không nghĩ rằng Phương Nguyên công kích tới nhanh như vậy. Như thế tấn mãnh, liên tục giữa tiếng kêu gào thê thảm. Chỉ có thể đã dùng hết thảy thủ đoạn để ngăn cản. Bên người yêu vụ đều bị kiếm quang xé thành thất linh bát lạc. Một bên vướng trái vướng phải ngăn cản. Một bên quái khiếu liên thanh. Mỗi tiếp một kiếm, liền hướng lui về phía sau một phần. Thế mà sinh sinh bị Phương Nguyên đè lên đánh, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Lại đang trên mặt đất trùng điệp cày ra một đầu to lớn rãnh sâu. Phương Nguyên kiếm thế, được từ vô khuyết kiếm kinh, một nước chiếm được thượng phong, liền cản tinh trục nguyệt không nương tay. Ngay cả cái thở dốc công phu cũng sẽ không lưu cho đối thủ. Sẽ chỉ một kiếm tiếp lấy một kiếm. Tiếp tục giành được ưu thế, thẳng đến đối phương mất mạng, có thể là chính mình mất mạng, nhưng chỉ cần không người mất mạng, vậy hắn ngay từ đầu chiếm được ưu thế, liền sẽ từng chút, càng lúc càng lớn, chẳng cần biết ngươi là ai. Vô luận là trên đỉnh núi tiểu kiều sư muội cùng người khác tiên môn đệ tử, hay là dưới núi Thái Nhạc Thành bách tính, lúc này đều thấy ngây người. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem yêu ma kia tùy tiện vô cùng vọt xuống tới. Muốn đại khai sát giới. Sau đó liền thấy Phương Nguyên từ đỉnh núi trục dưới. Thẳng tắp vọt tới yêu ma kia sau lưng. Sau đó liền trong lòng bàn tay trường kiếm sắc bén vô cùng chém ra. Một đường chém yêu ma kia từ giữa không trung rơi xuống. Đem mặt đất cọ sát ra một cái cự đại rãnh sâu. Chung quanh hắc vụ tràn ngập, chỉ có yêu ma tiếng gào thét truyền ra. Tiểu tử ngươi dám, bản tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi thực có can đảm làm tổn thương ta. Cái kia tràn ngập ra, đem Phương Nguyên cùng yêu ma kia thân hình che đậy hắc vụ. Rốt cục vẫn là bị cường hoành kiếm phong quét đến tứ tán ra. Bọn hắn cũng rốt cục thấy được Phương Nguyên cùng yêu ma kia thân ảnh. Lại chỉ gặp ở trên mặt đất rãnh sâu cuối cùng. Phương Nguyên áo xanh bay săn. Cầm trong tay sáng như tiết trường kiếm. Chính một chân đạp ở một cái gầy gò nho nhỏ. Toàn thân vảy bà con khỉ trên thân. Ánh mắt lạnh nhạt vô tình. Ngươi dám giết ta. Phụ vương ta thế nhưng là nam hoang yêu. Cái kia một thân vảy bà con khỉ. Cả người là máu. Đục không có vừa rồi tùy tiện sức lực. Chính đại kêu cầu xin tha thứ, trong miệng la lên không ngừng, nhưng đáy mắt lại lóe ra tia sáng yêu dị, tại nó nơi ngực, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá thịt mà ra, chung quanh cái kia vô tận ma khí, đều tựa hồ bị thứ này dẫn động, phảng phất trong hư vô, có một đôi lãnh đạm ma mâu, chính chằm chằm ở trên người Phương Nguyên. Yêu ma này trong miệng kêu to, nhưng nhìn về hướng Phương Nguyên ánh mắt, lại có chút âm lãnh, giống đang nhìn một người chết đồng dạng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, ngực ma vật còn chưa lao ra, hết thảy liền đột nhiên ngừng lại. Phương Nguyên căn bản là không có nghe nó nói cái gì, trực tiếp một kiếm cắm vào lồng ngực của nó. Thanh âm đạm mạc, yêu ma phải chết, nếu không, hậu hoạn vô tận, cách chương.